Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, quyền đả danh túc chân đạp hảo hán. Tam thiếu gia, kinh thành gửi thư, ngày hôm đó, thiên thanh khí sảng dương quang phổ chiếu, là cái đi ra, ngoài kiếm chuyện thời tiết tốt, giữa trưa, giả tông cùng 5 cái bưu hãn hộ vệ, nện bước nhàn nhã. Bước vừa mới trở về dịch quán, gã sai vặt vượng tài liền một mặt kích, động đón, lớn tiếng hét lên, thế nào, kinh thành gửi thư bên trong còn kẹp khen thưởng tiểu tử ngươi. Ngân phiếu, kích động như vậy làm gì? Mắt trợn trắng lên, giả tông không cao hứng cười mắng, về trước viện tử, lại nói, ngươi dạng này xúc động đúng a? Ánh mắt đang nghe động tĩnh, đi ra ngoài xem xét ở quán quan viên cùng. Nó người nhà trên thân quét qua, ý tứ không nói cũng hiểu. A a a, là tiểu nhân đường đột. Nói thế nào đều cùng giả tông hỗn rất nhiều năm. Gã sai vặt vượng tài, tính không được có bao nhiêu cơ linh, nhưng cũng học được một chút đồ. Vật, cái này không trong lúc vội vàng ngay cả đường đột dạng này rất có. Văn hóa khí tức từ ngữ đều đi ra. Giả tông không để ý đến cái thằng này, mà là hướng bị kinh động quan viên chắp tay nói xin lỗi, lúc này mới không nhanh không chậm trở lại ở tiểu viện. Lại nói bên trên kém đãi ngộ chính là không giống, liên nhị chức quan tính không được cao bao nhiêu, phẩm cấp cũng chỉ là kẹt tại trung tầng quan viên cánh cửa, lại là có thể tại Tấn Dương cái này Tây Sơn tỉnh phủ quan dịch hỗn cái độc môn độc viện chỗ ở. Trở lại viện tử, trước tẩy thấu một phen, lại đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái y phục, lúc này mới chậm rãi đi đến chính đường, đưa tay nói, lấy ra ta xem một chút. Lúc này gã sai vặt vượng tài đã triệt để tỉnh táo lại, nghe vậy cầm trong tay thư, cung kính đưa tới giả tông trong tay, trên mặt không tự chủ được lộ ra một vòng chờ đợi. Không chỉ có là hắn, vừa mới đi theo giả tông từ bên ngoài trở về, cùng thủ hộ chỗ ở hộ vệ, còn có nghe tới động tĩnh lại gần vũ sư phó, đều lộ ra hiếu kỳ lại kỳ vọng thần sắc. Giả tông không có mỉa mai cười nhạo, đây là nhân chi thường tình. Lại nói, phong kiến thời đại sức sản xuất thấp, làm chế độ quân chủ chung, ương tập quyền quốc gia, kinh thành tự nhiên mà vậy hội tụ quá nhiều tài nguyên. Vô luận là sinh hoạt điều kiện vẫn là phương diện khác, đều không phải địa phương có thể so sánh với, tối thiểu cùng ở tại Bắc Địa, thậm chí gần như tái ngoại thảo nguyên Tây. Sơn tỉnh phủ Tấn Dương không thể so sánh, đã thành thói quen kinh thành phồn hoa. Gã sai vặt cùng bọn hộ vệ, tự nhiên hy vọng có thể sớm một chút trở về càng thêm phồn hoa kinh thành. Lúc này Vinh Quốc Phủ giá đỡ vẫn còn, tối thiểu ngoại nhân nhìn không ra bên trong tình huống, dựa vào Vinh Quốc Phủ thanh thế, chính là tại quyền quý đầy đất kinh thành, gã sai vặt vượng tài cùng tùy hành hộ vệ đều có thể sống được tương đương thoải mái, có địa vị. Những này hắn đương nhiên trong lòng hiểu rõ, cũng không tốt nói thêm cái gì. Có thể trở về hay không quyết định bởi kinh thành bên kia thế cục, mà không phải cả ngày lưu luyến tại tiệc rượu liên nhị ý tưởng gì. Lại nói, dưới mắt đều đến giữa trưa, liên nhị cái thằng này không phải còn tại ngủ say bên trong, chính là đã tiến về cái nào đó tiệc rượu đi chợ. Thật sự là bận rộn lại phong phú thoải mái sinh hoạt, cầm qua cây kéo nhỏ, cẩn thận đem thư bịt miệng vị trí phong sáp dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới lấy ra bên trong giấy viết thư. Nửa chén trà nhỏ về sau, nhẹ nhàng thở hắt ra, đem đã xem hết thư nạp lại hồi âm phong hướng trong ngực bịt lại, trong lòng tảng đá lớn rốt cục triệt để rơi xuống đất. Thư tín là Sở Vương Thế Tử viết đến, bên trong nội dung không nhiều lại là đầy đủ có liệu, trung thuận thân vương quý, nội dung chủ yếu chính là cái này. Về phần cái khác chính là theo trung thuận thân vương quý Phách Hoa Tử đại án thẩm tra xử lý tiến vào đường cao tốc, sợ là không cần đến bao lâu liền có thể kết thúc. Đương nhiên, Trong thư muốn hắn không có việc gì liền sớm một chút hồi kinh. Sở Vương Thế Tử có việc nói với hắn. Gửi thư nội dung chỉ những thứ này. Tam thiếu gia, kinh thành có tin tức gì a? Chờ nửa ngày, không gặp Già Tông có chủ động ý lên tiếng. Gã sai vặt, Vượng Tài cả gan hỏi. Chúng ta lúc nào có thể đi trở về? Chờ Liên Nhị ca làm xong nơi này công vụ, chúng ta liền có thể xuất phát. Hồi kinh, không cao hứng trợn nhìn cái thằng này một chút. Giả Tông thản nhiên, nói, đương nhiên, chúng ta cũng không thể buông lỏng. Đến thừa cơ đem, trong Tấn Dương thành nổi danh hảo thủ đều sẽ một lần. Vượng Tài mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, cười hắc hắc lui ra ngoài. Không lâu bên ngoài liền truyền đến hắn loáng thoáng nói thầm âm thanh. Liên Nhị ra như thế cái bộ dáng, nơi nào có công vụ gì có thể làm. Hiển nhiên, đây là tại cùng nhóm hộ vệ này nói nhỏ lời nói. Tiểu tử này cũng không phải cái an phận chủ, đã sớm bằng vào một thân tinh thục võ nghệ, cùng đại lão gia phái tới 10 vị hộ vệ hòa mình. Luận đơn đả độc đấu, 10 tên hộ vệ lại không có một cái là nó đối thủ. Cái này liền rất xấu hổ. Cũng may Vượng Tài đối với võ nghệ không phải thấy rất nặng. Nghe nói, cùng mấy cái kia hộ vệ thân quen về sau, uống một chút rượu trong lúc vô tình nói lời nói thật. Nếu không phải Tam thiếu gia buộc luyện công, hắn là không vui lòng phí tinh lực này. Đây nhất định là lời trong lòng. Liền Vinh quốc phủ kia hoàn cảnh, từng cái chơi bời lêu lổng chọn nhẹ sợ nặng, mới là trong phủ gã sai vặt trạng thái bình thường. Nhưng lời này lại đem đại lão gia cố ý phái tới 10 tên hộ vệ đánh không nhẹ, nhất là tại biết Vượng Tài bất quá tu luyện không đủ 4 năm thời điểm, cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chỉ có đồng dạng bị đả kích đến vũ sư phó mới nhất là để bụng. Nguyên lai trước Tam thiếu gia mặc dù không có luyện qua khả lý luận chi thức, còn có thực tiễn kinh nghiệm đều không thiếu thốn a. Thiếu chính là hệ thống hoàn thiện phương pháp tu luyện, còn có cơ sở nhập môn tu luyện thủ đoạn. Nghĩ như thế, lúc này mới triệt để bỏ đi trong lòng nghi hoặc. Không phải thiên tài quy thiên mới, nhưng quá mức liền thành yêu nghiệt. Giả Tông cũng không biết chính là gã sai vặt trong lúc vô tình nói lộ ra miệng, mới giúp hắn giải quyết triệt để ngoại nhân hoài nghi. Về phần Giả Tông nói tới một cái khác cọc sự tình, thì là nhàn vô cùng, nhàm chán, lại có võ nghệ đột phi mãnh tiến, cần thực chiến rèn luyện, nhân tố, dứt khoát chủ động khiêu chiến trong Tấn Dương thành võ lâm. Danh túc, tục xưng, phá quán. Tây Sơn bởi vì tới gần tái ngoại Thảo Nguyên, lại có biên tái trọng trấn. Thời, khác đứng trước Thảo Nguyên dị tộc uy hiếp duyên cớ. Dân phong biêu hãn, thượng võ chi phong hừng hực. Làm tỉnh phủ chỗ Tấn Dương, có không ít võ lâm danh túc còn có giang hồ hảo hán. Bọn hắn đều là dựa vào quyền cước đánh ra đến thanh danh. Thậm chí có còn tham dự qua biên tái chiến tranh, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Hạng người, Giả Tông không có nói rõ thân phận, chỉ là lấy võ lâm bên trong người danh nghĩa bái phỏng luận bàn. Đương nhiên muốn nói phá quán cũng thành, chỉ có thể nói Tấn Dương võ lâm danh túc còn có giang hồ hảo hán. Quả thật có chút môn đạo, thân thể của bọn hắn tố chất tự nhiên không bằng đã ngoại công đại thành. Đạt tới lúc này thân thể có thể cực hạn chịu đựng Giả Tông. Vô luận, lực lượng cùng tốc độ đều là như thế. Thật là động thủ, trừ phi Giả Tông bắt đầu liền hạ ngoan thủ. Không phải, muốn nhẹ nhõm chiến thắng, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bị hắn tới cửa khiêu chiến võ lâm danh túc cùng giang hồ hảo hán. Kinh, nghiệm chiến đấu tương đương phong phú. Đối với nắm chắc thời cơ cũng rất là xảo diệu. Giả Tông vừa mới bắt đầu thời điểm, không cẩn thận thậm chí khả năng bị dẫn vào những này võ lâm danh túc, còn có giang hồ hảo thủ tiết tấu chiến đấu. Đương nhiên, cuối cùng hắn đều có thể bằng vào thân thể cường hãn tố chất, cùng siêu quần bạt tụy quyền cước võ nghệ thủ thắng. Chỉ là cũng không như trong tưởng tượng nhẹ nhõm. Quả nhiên, võ nghệ cái đồ chơi này cũng không phải là có hoàn chỉnh. thành thể hệ phương pháp tu luyện. Đóng cửa làm xe liền có thể đạp trèo lên tuyệt đỉnh, kinh nghiệm thực chiến cũng ắt không thể thiếu. Giả tông thiếu chính là điểm này, mặc kệ là tại chủ thế giới vẫn là tại hồng lâu thế giới. Cho tới bây giờ đều không cần vì áo cơm phát sầu, lại có hoàn chỉnh tu luyện công pháp, tố, chất thân thể tăng lên tương đương tấn mãnh. Đối đầu thực lực xa xa không đủ đối thủ, tỉ như đội phách hoa tử tay chân, cơ hồ có thể ỷ vào cường hoành ngoại công nghiền ép. Đánh lén phía dưới, cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp. Nhưng tại Tấn Dương gặp được đồng dạng ngoại công không tầm thường, mà lại kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú võ lâm danh túc cùng giang hồ hảo hán, muốn nhẹ nhõm chiến thắng liền không quá dễ dàng. Kỳ thật giả tông cảm thụ được ra, cái nhóm này luận võ thất bại ra hòa, cũng không chịu phục, giống như cảm thấy còn có thủ đoạn có thể lật bàn. Giả tông ngược lại không có cảm thấy đối phương thua không nổi. Xem, chừng hẳn là bọn gia hỏa này đều có lưu sau cùng liều mạng thủ đoạn, cảm thấy có thể cùng hắn liều cái lưỡng bại câu thương, hoặc là dứt khoát lật bàn chuyển bại thành thắng cũng không phải là không thể được. Chỉ là theo giả tông luận bàn đối tượng nhiều, được chứng kiến khác biệt phong cách võ nghệ về sau, Tấn Dương võ lâm danh túc cùng giang hồ hảo hán cơ hội càng ngày càng xa vời mà thôi. Lấy thực lực giả tông còn có ánh mắt, kỳ thật không cần đến huyết tinh liều mạng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, chỉ cần kiến thức rộng rãi, thấy nhiều biết hoặc là trải nghiệm khác biệt phong cách kỹ xảo chiến đấu, liền có thể xoay chuyển tự thân bất lợi một mặt. Thực lực đến hắn mức độ này, kinh nghiệm chiến đấu là có thể thông qua quan sát người bên ngoài chiến đấu từ từ tích lũy. Lại nói dưới mắt niên kỳ còn nhỏ, chủ thế giới cùng loại dương thần thế giới võ thánh con đường phương pháp tu luyện còn có quá nhiều có thể cung cấp tiến lên chỗ trống. Nếu là có thể đạt tới luyện gân hòa luyện xương trình độ, nghiền ép gần nhất khiêu chiến Tấn Dương võ giả dễ như trở bàn tay. Công phu quyền cước phương diện hắn tự nhận vẫn tương đối am hiểu, coi như thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu cũng sẽ không bị những cái kia thành danh đã lâu tồn tại làm cho luống cuống tay chân. Cơ sở vững chắc chỗ tốt không ít, mặc kệ gặp cái gì xảo trá tay quái chiêu thức đều có thể làm ra kịp thời ứng đối. Nhưng tại đối đầu khí giới cao thủ thời điểm, tình huống liền tương đối không xong. Đây cũng là hắn được đến kinh thành đến thư cũng không có ngay lập tức liền muốn trở về nguyên nhân chủ yếu. Đã bại lộ tự thân võ nghệ phương diện không đủ, không thừa dịp tại Tây Sơn có bó lớn thời gian ở không, lại không có việc vặt vãnh quấy dày cơ hội, hảo hảo tăng lên một phen. Như vậy không kịp chờ đợi hồi kinh làm gì? Kinh thành đồ ăn mặc dù càng thêm thơm ngọt mỹ vị, nhưng cũng còn chưa tới gọi giả tông đầu óc phát nhiệt tình trạng. Trước đó mặc kệ là tại Vinh Quốc Phủ, vẫn là tại chủ thế giới Trấn Bắc Công Phủ, đều không tốt luyện tập trường thương đại đao chờ khí giới. Gặp được phương diện này hảo thủ tự nhiên khó chịu biệt khuất. Đương nhiên, hắn nội tình còn có mắt giới để ở chỗ này. Bị khiêu chiến, Tấn Dương võ lâm danh túc cùng giang hồ hảo hán, muốn làm bị thương, hắn cũng không dễ dàng. Khó được có thể buông ra múa may đau thương côn bổng. Giả tông tự nhiên là dùng sức đùa nghịch, tại vũ sư phó chỉ điểm, đã kiến thức trải nghiệm các lộ đau thương côn bổng thủ đoạn về sau, hắn ở phương diện này thực lực đã đột phi mãnh tiến tốc độ tăng lên. Thời gian nửa tháng, chỉ dùng chỉ là thời gian nửa tháng, thông qua bản thân học tập lĩnh ngộ, còn có thực chiến luận bàn trải nghiệm, giả tông đau thương võ nghệ đã đăng đường nhập thất, đồng thời lấy khiến người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ hướng lô hỏa thuần thanh chạy như điên. Lần này, đến phiên Tấn Dương võ lâm danh túc cùng giang hồ hảo hán hoài nghi nhân sinh, lấy ở đâu như thế một cái quái vật, không phải đả kích lòng tự tin của bọn hắn a. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình